Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430, ta tự tay đi báo thù. Trong những ngày kế tiếp, Đông Phương Mặc mỗi ngày mang theo Khinh Tiết đi ra Liên Mỹ Điện. Nếu như gặp phải yêu thú, liền thu thập một chút yêu đan. Chủ yếu nhất, vẫn là Đông Phương Mặc đi góp nhặt rất nhiều dược liệu. Trở về sau, ngay tại cái này Liên Mỹ Điện bên trong luyện chế thành đan dược, cho Lãnh Băng ăn vào. Bởi vì Khinh Tiết tại Liên Mỹ Điện bên trong dạo chơi một thời gian tương đối dài, tự nhiên biết Liên Mỹ cảnh bên trong một chút thảo dược ở nơi nào. Mỗi ngày, nàng đều mang Đông Phương Mặc đi ngắt lấy một chút cần thảo dược. Mặc ca ca, ngươi nhìn, nơi này ngũ hành linh thảo có thể thật không ít. Mau lại đây cùng một chỗ hái đem. Trải qua mấy ngày nay cùng Đông Phương Mặc ở chung, Khinh Tiết đã tùy ý nhiều. Rất tự nhiên gọi Đông Phương Mặc vì Mặc ca ca. Khinh Tiết không còn câu nệ. Đông Phương Mặc ngược lại là rất hài lòng. Liền theo nàng kêu cái gì. Đông Phương Mặc đi qua xem xét. Lập tức cao hứng lên. Cái này ngũ hành linh thảo đang bố trí một chút cấm chế đại trận thời điểm, vẫn còn có chút tác dụng. Nhất là hiện tại Lãnh Băng, mỗi ngày đều sẽ tiêu hao một chút ngũ hành linh thảo. Đông Phương Mặc cùng Khinh Tiết dị thường vui vẻ ngắt lấy linh thảo. Cửu cung trạc bên trong đã tích trữ không ít dược thảo. Đông Phương Mặc nhìn một chút Khinh Tuyết. Tốt, chúng ta trở về. Ta cảm thấy Lãnh Băng đã bị ta chút xuống nhiều đan dược như vậy. Cách thức tỉnh cũng không xê xích gì nhiều. Khinh Tiết mới vừa rồi còn nhảy nhót nhót cao. Hứng như vậy, thế nhưng là tại nghe Đông Phương Mặc câu nói này về sau, đột nhiên an tĩnh không ít. Đông Phương Mặc lại quay đầu thời điểm, phát hiện Khinh Tuyết dĩ nhiên nhìn chằm chằm Liên Mỹ cảnh nào đó một chỗ ngẩn người. Đông Phương Mặc đi về tới, sờ lên Khinh Tuyết cái đầu nhỏ. Tiểu nha đầu, nghĩ gì thế? Khinh Tuyết nhẹ giọng cười một tiếng. Không có suy nghĩ gì. Đứng dậy, đi theo Đông Phương Mặc về tới Liên Mỹ Điện. Đông Phương Mặc đem những dược thảo kia lấy ra, lại từ mình cửu cung trạc bên trong lấy ra một bộ mình chuyên môn dùng để luyện dược công cụ. Cẩn thận chọn thảo dược chế biến. Khinh Tuyết cứ như vậy nâng má nhìn xem Đông Phương Mặc. Nghiêm túc mà chuyên chú nhìn xem. Nhìn ta như vậy làm gì? Đông Phương Mặc không khỏi sờ lên cái mũi của mình. Chẳng lẽ trên mặt có cái gì? Để nha đầu này nhìn như vậy mình. Khinh Tuyết lắc đầu. Chính là cảm thấy ngươi đẹp mắt. Đông Phương Mặc làm sao cũng không nghĩ ra. Khinh Tuyết lại có thể nói ra một câu nói như vậy. Bất đắc dĩ cười một tiếng. Khinh Tuyết, ngươi cũng rất đẹp. Khinh Tuyết có chút thẹn thùng. Đúng á, kỳ thật tại yêu tộc bên trong, mặc kệ là cái gì giới vị, hồ ly nhất tộc mặc kệ là nam hay là nữ, đều là có được một bộ tốt túi da. Mà lại tại hồ ly nhất tộc bên trong, chúng ta Lam Hồ là cao quý nhất nhất tộc. Ta nếu là không dễ nhìn, ta cảm thấy những yêu thú khác nhất tộc nếu là hóa thành nhân hình, là không nhìn nổi. Đông Phương Mặc cũng gật gật đầu. Kỳ thật hắn đối với yêu tộc là không hiểu rõ lắm. Cùng Khinh Tiết trò chuyện lên những này, thực cũng đã hắn cảm thấy hứng thú. Chẳng trách đâu, các ngươi trời sinh liền có mê huyễn một loại bản sự. Liền ngươi Khinh Tiết bộ dạng này, đừng nói là bị người bình thường gặp, chính là tâm trí không quá kiên định người tu luyện, đều sẽ bị ngươi mê hoặc. Cái kia, chấm ngoặc kép, Khinh Tiết do dự một chút, vẫn hỏi ra, ngươi có hay không bị ta mê hoặc a? Đông Phương Mặc nhẹ giọng cười một tiếng. Không phải ta tâm trí kiên định, mà là, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc trước mắt thoáng hiện đới ngữ nhu cái bóng. Đáy lòng của hắn bên trong, chỉ có cái bóng này, mới là hắn cuối cùng truy tìm a. Khinh Tiết nhíu mày, không biết Đông Phương Mặc không nói ra cái này nửa câu là cái gì. Vội vàng truy vấn, mà là cái gì? Đông Phương Mặc khó được ngại ngùng cười một tiếng. Mà là trong tim ta đã có một nữ tử. Người khác, chỉ ít hiện tại vào không được. Khinh Tiết mặt bên trên lập tức có một chút thất vọng. Loại thất vọng này, nàng muốn che giấu đều không che giấu được. Nhưng là vẫn theo bản năng hỏi. Nữ tử này ai? Thật là có phúc khí. Kỳ thật, trải qua mấy ngày nay ở chung, Khinh Tiết thật đã cảm mến tại Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc lại toàn vẹn không biết. Suy nghĩ dừng lại tại sư tỷ như điêu như bình thường đứng lặng tại Liên Mỹ cảnh cổng dáng vẻ. Trầm mặc một hồi, mới nói ra, kia là sư tỷ ta, từng tại ta nhất thời điểm nguy hiểm vô tư trợ giúp ta. Sau đó, trải qua cùng nhau lịch rất nhiều thời điểm, mới lưỡng tâm cùng vui vẻ. Chỉ bất quá, có một câu, người nói không hoàn toàn đúng. Đông Phương Mặc một bên nói, trong tay sự tình cũng không có dừng lại, chỉ là con mắt không có nhìn Khinh Tiết mà thôi. Khinh Tiết nhíu mày, ta câu nói kia nói sai rồi. Đó chính là nàng hiện tại, không bằng ngươi nói như vậy có phúc khí. Đông Phương Mặc thản nhiên nói, cứ việc bây giờ nghĩ lên sư tỷ dáng vẻ, sư tỷ khả năng bây giờ liền đang Liên Mỹ cảnh cổng. Đông Phương Mặc tâm tình cũng có thể không kích động như vậy. Vì cái gì? Khinh Tiết có chút không hiểu. Thực sự là không thể lý giải. Muốn là mình, nàng cảm thấy không chừng mình sẽ hạnh phúc ngất đi. Đông Phương Mặc khẽ thở dài một cái. Liền đem mình tham gia Xích Hà Phong tranh bá thi đấu. Tiến vào Liên Mỹ cảnh. Mà lại hiện tại, đới Ngữ Nhu còn tại Liên Mỹ cảnh cổng chờ lấy chính mình sự tình nói một lần. Khinh Tiết cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đông Phương Mặc dĩ nhiên là như vậy một cái nhân vật nghịch thiên. Chẳng trách ngay cả ma tu giới tế linh đều nguyện ý cùng Đông Phương Mặc ký kết linh tế huyết khế. Đâu, Khinh Tiết lại một lần cảm nhận được tự ti. Tốt, Khinh Tiết còn đắm chìm trong loại kia không hiểu thương cảm bên trong thời điểm. Đông Phương Mặc trong tay đan dược đã luyện chế tốt. Đông Phương Mặc cầm trong tay đan dược vào nhà. Cho Lãnh Băng ăn vào. Lần này, cũng không lâu lắm, Lãnh Băng liền tỉnh lại. Cứ việc thân thể có chút suy yếu, nhưng là đã trên cơ bản khôi phục bình thường. Đông Phương Mặc, đa tạ ngươi lại một lần đã cứu ta. Lãnh Băng cũng phải cấp Đông Phương Mặc thi lễ. Đông Phương Mặc lần này nhanh tay lẹ mắt. Lãnh tiểu thư, ngươi lần này thụ thương, cũng là bởi vì cứu ta. Ta hẳn là, đối với Lãnh Băng. Đông Phương Mặc cũng không cùng Khinh Tiết như thế tùy ý. Dù sao hai người ở giữa cách một tầng đồ vật, bởi vì có Khinh Tiết ở đây, Lãnh Băng có chút không biết nên nói cái gì. Trong lúc nhất thời, bầu không khí lâm vào kỳ quái yên tĩnh ở trong. Nhìn thấy chuyện này hình, Đông Phương Mặc mở miệng. Lãnh tiểu thư, ta có thể hỏi ngươi một cái vấn đề sao? Đông Phương Mặc do dự một chút. Dù sao hỏi một cái tế linh sư tế linh tình huống là có chút không lễ phép. Lãnh Băng liền vội vàng gật đầu. Đông Phương Mặc, người cứ hỏi, Lãnh tiểu thư tế linh là cái nào giới vị? Đông Phương Mặc bình tĩnh mở miệng hỏi. Lãnh Băng có chút xấu hổ. Kỳ thật Đông Phương Mặc là cái gì giới vị nàng không biết. Ngược lại là cảm thấy mình một cái hồn tu giới tế linh là nhất định so ra kém Đông Phương Mặc tế linh. Nhưng là Đông Phương Mặc hỏi tới, cũng không tốt không trả lời. Ta tế linh là một con hồn tu giới tế linh. Nghe Lãnh Băng, Đông Phương Mặc ngược lại là an tâm một chút. Chỉ ít Khinh Tiết đẳng cấp nhưng so sánh Lãnh Băng hiện tại con kia tế linh mạnh hơn nhiều. Đông Phương Mặc nhìn thoáng qua Khinh Tuyết, mới đem Khinh Tuyết tình huống cùng Lãnh Băng giới thiệu một phen. Cuối cùng mở miệng hỏi, Lãnh tiểu thư, ngươi có nguyện ý hay không thu Khinh Tiết xem như ngươi tế linh? Lãnh Băng quả thực có chút không thể tin vào tai của mình. Mình cho tới bây giờ đều không có hy vọng xa vời qua có thể có được một con yêu tu giới tế linh. Bởi vì nàng trước mắt cái này tế linh, bất quá là hồn tu giới, cùng yêu tu giới ở giữa, còn kém một cái quỷ tu giới đâu. Nhìn xem Lãnh Băng bộ dáng khiếp sợ, Đông Phương Mặc cười cười. Chế nhạo nói ra, chẳng lẽ ngươi không nguyện ý? Lãnh Băng làm sao có thể không muốn chứ? Liền lắc đầu mang khoát tay. Không phải, không phải, ta làm sao có thể không nguyện ý? Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, liền xem như vứt bỏ linh. Lãnh Băng cảm thấy Khinh Tuyết cũng sẽ cảm thấy mình có chút không xứng nàng. Lãnh Băng cái kia mang theo không che giấu được nóng bỏng ánh mắt nhìn Khinh Tuyết. Khinh Tuyết mỉm cười gật đầu, biểu thị ra đồng ý của mình. Nhưng là lập tức, Lãnh Băng cái kia có chút phát nhiệt đầu não liền bình tĩnh lại. quay đầu nhìn xem Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc, ta có thể đơn độc hỏi ngươi mấy câu a? Đông Phương Mặc gật gật đầu, quay người đi ra căn phòng này, còn cho Khinh Tuyết lưu lại một câu. Khinh Tuyết, ngươi ở đây chờ một lát. Hắn liền dẫn Lãnh Băng đi tới gian phòng của mình. Lãnh tiểu thư có lời gì? Cứ việc nói đi. Đông Phương Mặc tùy ý nói. Trước đây loại địch ý đó cũng đã giảm đi không ít. Ngươi chẳng lẽ yên tâm để ta sống sót sao? Hơn nữa còn giúp ta có được dạng này tế linh. Lãnh Băng thực sự là không hiểu Đông Phương Mặc đến cùng là cái gì dụng tâm. Bởi vì trước đây, Đông Phương Mặc đối với địch ý của mình là rất rõ ràng. Đông Phương Mặc mỉm cười. Lãnh tiểu thư, cứ việc ngươi ta ở giữa còn có chút ngăn cách, nhưng là ngươi có thể nhiều lần xuất thủ cứu ta. Ta Đông Phương Mặc vô cùng cảm kích. Nếu như vậy, còn muốn ra tay với ngươi, ta có còn hay không là người? Lãnh Băng có một chút run rẩy lên. Kỳ thật, từ khi rơi vào đến Đông Phương Mặc trong tay, nàng chưa bao giờ từng nghĩ tương lai. Luôn cảm thấy, sống một ngày, chính là Đông Phương Mặc nhân từ một ngày. Thế nhưng là nghĩ không ra, Đông Phương Mặc vậy mà lại làm ra chuyện như vậy. Nhưng nhìn Đông Phương Mặc cái kia bình tĩnh ánh mắt, Lãnh Băng vẫn là đem mình nghi vấn trong lòng đều hỏi lên. Đông Phương Mặc, vậy ngươi muốn làm gì ta? Chẳng lẽ ngươi cứ yên tâm để ta ra ngoài? Đông Phương Mặc quả quyết lắc đầu. Lãnh tiểu thư, thật xin lỗi. Kế hoạch của ta, tạm thời ta sẽ không để cho ngươi đi ra Liên Mỹ Điện. Ta sẽ cho ngươi cung cấp đầy đủ tài nguyên tu luyện. Để ngươi lưu tại Liên Mỹ Điện tu luyện. Chờ ta diệt trừ Lãnh gia, ta tự nhiên sẽ khôi phục tự do của ngươi. Lãnh Băng nháy mắt. Đông Phương Mặc, để nàng khó có thể lý giải được. Đông Phương Mặc vậy mà lại để nàng khôi phục tự do. Bờ môi run rẩy một hồi. Lãnh Băng mới ép buộc mình khôi phục một chút bình tĩnh. Đông Phương Mặc, cảm ơn ngươi. Rất nói nhiều. Rất nhiều ý nghĩ Lãnh Băng lại nói không nên lời. Cuối cùng vẫn là hóa thành như thế đơn giản nhất một câu nói. Đã ngươi không bài xích, cũng coi là giúp đỡ cái kia Lam Hồ đi. Đông Phương Mặc nói có chút tùy ý. Tại diệt trừ Lãnh ra thời điểm, nếu như ngươi có gì cần trợ giúp, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Chỉ ít ta so ngươi quen thuộc Lãnh ra. Lãnh Băng trên mặt thoáng hiện một tia kiên quyết. Ta sẽ mượn dùng ngươi Liên Mỹ Điện, hảo hảo tu luyện. Nếu có cơ hội, ta thật nguyện ý phụ thân ta thù. Ta tự tay đi báo. Đông Phương Mặc gật gật đầu. Đã như vậy, hiện tại ta sẽ giúp ngươi cùng con kia tế linh ký kết linh tế huyết khế. Lãnh Băng thản nhiên tiếp. Nhận, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.